Vĩnh Sinh, chương 1107, thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, góc truyện audio.com, một bóng ảnh lại mạnh như thế, chân thân xuất hiện thì tiêu chắc rồi. Đối mặt với áp bách, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa liền lui nhanh, Phương Hàn tới trước mặt hắn, long trảo xuất ra, khiến cho hắn có một cảm giác hít thở không thông. Vừa rồi bị Văn Minh Sử Kỳ Nguyên Thần Quyền trùng kích vào trong đầu, đầu óc Trần Chính Hoa còn chưa bình ổn lại, liền gặp tiếp đả kích, hắn lập tức biết nguy hiểm, lâm vào trong tai họa ngập đầu rồi. Phương Hàn mạnh như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu hắn. Bất quá hắn cũng là lão bài thánh tử, trải qua nhiều lần thí luyện huyết sắc, là cao thủ đi ra từ trong tầng tầng nguy hiểm, một tiếng gầm lên, lần nữa đánh ra thần thông, ở sau lưng hắn, cư nhiên xuất hiện ba phân thân, hóa thân ngoài thân, mỗi một phân thân đều chứa lực lượng tổ tiên sơ cấp, là do hắn lao lực thiên tân vạn khổ từ trong thái cổ chi khư thu hoạch được hài cốt ma thần cường đại oán linh vô tận cộng thêm chém giết huyết nhục thánh tử mà luyện thành. Ba hóa thân ngoài thân, bố trí thành đại trận tiến hành oanh kích về phía bóng ảnh Phương Hàn, ngăn cản đại thủ bóng ảnh Phương Hàn. Thật là lợi hại, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cư nhiên luyện thành nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí. Ba đại nguyên thần này một khi luyện thành, chiến lực liền ngang hàng với phân thân. Trong Thánh Tử Vũ Hóa Môn chúng ta luyện thành phân thân này chỉ ít ỏi không có mấy người. Phong duyên càng lợi hại, chỉ một bóng ảnh, lại bức cho Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa phải thi triển ra nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí, rất nhiều đệ tử lui về xa thêm, thấy một màn này, tâm tình liền khẩn trương lên. Nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí sao? Bóng ánh Phương Hàn liếc nhìn, cũng biết môn đạo thuật huyền ảo này, đạo húc thánh tử cùng thần nhất mi thái thượng trưởng lão mỗi người đều thu lấy ba đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, muốn tu luyện môn nguyên thần này, nhưng không ngờ tới Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa lại tu luyện thành công trước tiên. Bất quá đối mặt với nguyên thần này, ánh mắt Phương Hàn lạnh lùng, lại một cỗ ý chí từ trong không gian dị độ truyền đến, phụ trợ cho bóng ảnh. Huyết nhục toàn thân bóng ảnh đột nhiên chuyển hóa, biến thành một vật tương tự tinh thể thần quốc. Lực lượng, lần nữa đề thăng, cảnh giới thiên địa nhất thể thi triển ra bên trong. Kỷ nguyên thần quyền, chiến lực thập bội. Bóng ảnh Phương Hàn đánh ra tuyệt học quét ngang một phương, tám bề run rẩy, bốn phía hóa thành vòng xoáy, trăm ngàn hắc động bạch động cùng thiên địa bắt đầu cộng hưởng. Phách một quyền, một đạo nhân ảnh liền bị hắn đánh diệt. Nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị hắn chém giết một rồi. Rất nhiều người nói, vừa dứt lời, lại một tiếng vang lớn, đạo nhân ảnh thứ hai lần nữa bị chém chết. Tâm Hoàng Thánh Tử liên tục giống giận, nhưng mà bóng ảnh Phương Hàn như ma quỷ, lần nữa công kích đạo nhân ảnh thứ ba bị thủ đao một chém, phá thành mảnh nhỏ, liền hủy diệt mất. Trong nháy mắt nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí liền bị thanh toán, còn chưa kịp phát huy uy lực đã bị liên tiếp chém giết. Vạn vật hóa long, bóng ảnh Phương Hàn phách ra long trảo, nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí bị chém giết, toàn bộ tinh khí đều hấp thu tiến vào trong cơ thể hắn, lần này bóng ảnh hắn cơ hồ xoẹt qua trong chớp mắt, từng đạo pháp tắc tổ tiên quấn quanh trên thân thể thiên. Góc truyện audio.com, thần hạ phàm, Phật đà hàng lâm. Phong duyên, người cư nhiên hủy diệt nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí của ta, người người nhất định phải chết. Chân chính làm ta nộ hỏa rồi, đừng trách ta vô tình, ta phải nghiền xương ngươi thành cho giải khai oán hận trong lòng. Tiên khí tuyệt phẩm, Tâm Hoàng Bảo Luân, đi ra cho ta. Ta không tiếc hao tổn tuổi thọ thiêu đốt pháp tắc thôi động ra. Rốt cuộc Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đã thi triển ra đòn sát thủ cuối cùng. Một bảo luân khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu, hắn thiêu đốt thọ mệnh, một đạo pháp tắc tổ tiên trên thân thể cũng đang thiêu đốt. Kiện bảo luân này, có phòng ốc lớn nhỏ, bốn phía đều là ánh lửa hình dáng răng cưa, ở trung tâm bảo luân, tĩnh tọa một hoàng giả, đang khống chế bảo luân phi vũ. Mà chung quanh bảo luân, có thể thấy được mơ hồ thiên thần kim giáp lớn nhỏ, hội tụ thành một luồng hồng lưu tạo thành quốc độ nhiều đến hàng hà sa số thúc dục trận pháp bảo luân. Cái này rất giống thiên đạo chi luân. Đây là Tâm Hoàng Bảo Luân, tiên khí tuyệt phẩm đó. Một kiện tiên khí tuyệt phẩm lại xuất hiện như thế. Đây chính là đòn sát thủ của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, hắn có tiên khí tuyệt phẩm, tổ tiên không thể đủ thúc dục tiên khí tuyệt phẩm, nhưng mà hắn không tiếc hao tổn thọ mệnh bản thân cùng pháp tắc tổ tiên, muốn thi triển ra, không phải để triệt để đánh chết bóng ảnh phong duyên, mà còn muốn công kích bản thể hắn. Trong truyền thuyết, khi thúc dục tiên khí tuyệt phẩm đến cực hạn, liền có thể cách không tiến hành kích sát, cho dù cách xa một đại châu, cũng có thể truyền lực lượng đến. Phong duyên này khổ rồi, tiên khí tuyệt phẩm đó, trong thiên địa ai dám tranh phong. Bản thể cũng gặp phải công kích, đây là chọc giận Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, phong duyên giết nguyên thần chân thiên tam dưỡng nhất khí mà hắn khổ tu, hắn nhất định muốn giết phong duyên, giống như trước luyện thành nguyên thần mới để đền bù lại. Một số đệ tử thậm chí còn nghe thấy một số thánh tử theo gió lướt tới, đều trợn mắt nhìn lại. Tâm Hoàng Bảo Luân, tiên khí tuyệt phẩm xuất hiện. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa triển khai tuyệt đại phản kích. Ta lấy thân thiệt ta tế cho trời cao, ý niệm một thể, một kích thiên nguyên. Đúng lúc này, bóng ảnh Phương Hàn đột nhiên bốc cháy lên, cư nhiên dùng thân hiến tế. Trong hư không, xuất hiện một tế đàn còn muốn khổng lồ hơn một đại châu, lực lượng hiến tế hừng hực gia tăng vào. Bóng ảnh Phương Hàn toàn bộ chuyển hóa thành lực hiến tế. Lực hiến tế này, liền biến thành điểm điểm nhỏ, điểm điểm thiên nguyên. Dùng thân hiến tế, một kích thiên nguyên, lực lượng một kích này, dù là ai cũng vô pháp tưởng tượng ra, hấp thu ba bóng ảnh hóa thân, chuyển thành lực tế tự, lần nữa hủy diệt hóa thành một kích thiên nguyên. Trực tiếp đánh đến Tâm Hoàng Bảo Luân. Đùng, Tâm Hoàng Bảo Luân bị đánh bay ra ngoài, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa hao tổn nguyên khí toàn thân nứt nẻ, nổ tung lên, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ta nói quỳ xuống được thì sẽ làm ngươi quỳ xuống được. Thanh âm Phương Hàn lần nữa truyền tới, từ trên trời cao, một đại thủ chụp xuống. Bắt lấy Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đang rơi xuống mặt đất này, liệt hỏa thiêu đốt hừng hực liền ở trên cửa thánh điện ấn xuống một cái. Không, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa thấy thân thể mình căn bản không thể điều khiển, bị bắt quỳ xuống. Góc truyện audio.com, cùng chung chỗ với hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy. Mà tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân kia liền bị một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp hư vào trong hư không, ai cũng biết tiên khí tuyệt phẩm này đã bị phong duyên kia bắt lấy. Chỉ trong mấy hiệp, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bại, tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân bị cướp lấy, người bị trấn áp, quỳ gối đối diện thánh điện, sỉ nhục vô biên, sộc vào trong lòng hắn. Từ một phương diện mà nói, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa càng bị sỉ nhục, hắn vừa mới xuống đây, đã phát thệ, muốn cứu vớt hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy ba người. Hiện tại lại bị người đánh bại, pháp bảo đều bị lấy đi, ai cũng quỳ xuống. Khanh khách, khanh khách. Trong cổ họng hắn, truyền tới thanh âm khàn đục giống như hư hỏa công tâm. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật mình bị trấn áp quỳ xuống ở đây. Hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy lúc này đều u mê tê cứng, ngây người. Bọn họ không biết nói gì cho phải, giờ phút này quả thật đã quên mất sỉ nhục, bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngay cả Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa lão bài thánh tử cao thủ có tiên khí tuyệt phẩm, cũng không làm gì được phong duyên. Tại sao trời cao lại sinh ra con quái vật này, ta là Dạ Đế chuyển thế, có thể khiêu chiến tồn tại thiên đình, nhưng mà lại nhục nhã như vậy, ta không cam lòng. Tương lai nếu ta thoát khốn, nhất định phải làm cho đại địa vĩnh hằng lâm vào bóng tối, ta nguyền rủa thiên địa không có ánh sáng. Hạng nhất chân giống to lên, oán khí sộc thẳng trời cao. Bất quá ai cũng không để tiếng giống của hắn vào mắt, mọi người đương chàng đang đắm chìm vào trong chuyện Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị trấn áp. Ta không nhìn lầm chứ, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị trấn áp rồi, quỳ gối trước cửa thánh điện. Đúng là quỳ gối, ngay cả pháp bảo cũng bị lấy đi, hình như là ở lúc tối hậu, phong duyên thi triển ra tuyệt thế kỳ công, đánh bay Tâm Hoàng Bảo Luân. Thần thông thi triển lúc tối hậu đó, thật giống như lực lượng thần bí được tế tự man tộc gọi về, ta giống như thấy tế đàn xuất hiện. Tế đàn kia là đối tượng thiên đình truy xét, không ngờ tới, phong duyên cư nhiên tinh thông thuật man tộc. Lần này, không có ai dám đi khiêu khích uy nghiêm phong duyên nữa rồi. Ngươi nhìn xem, những thánh tử đi cùng Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đều đào tẩu, sợ bị trấn áp quỳ xuống chỗ này, mất hết mặt mũi. Trong nghị luận rối rít, vài nam tử đi cùng Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, đều phóng đi chạy trốn, giống như gặp phải quỷ, thực lực bọn họ xa xa thấp hơn Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, tự nhiên không có biện pháp đi giải cứu rồi. Phong vân một cõi, trải qua rất nhiều lần thí luyện huyết sắc, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa lần này đã chôn tất cả vinh quang của mình. Hắn chọc phải người không nên dây vào rồi. Chuyện ngày hôm nay thật sự quá náo động rồi. Một số yêu nghiệt trong thánh tử có thể sẽ không phục, sau này hắn gây thù hằn quá nhiều, không phải chuyện tốt. Vừa tới, liền trấn ấp chúng thánh tử, người này quá mức bá đạo rồi. Chúng ta không nên chọc hắn là tốt nhất. Ai ai cũng tự có suy nghĩ của mình, trên quảng trường càng lúc càng tụ nhiều người, thậm chí một số thái thượng trưởng lão bế tử quan cũng bị kinh động, đến đây quan sát nhưng mà cũng không có ai dám ra tay giải cứu. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa bị trấn áp có. Góc truyện audio.com, vết xe đổ, ai dám ỷ vào lực lượng giải cứu. Giờ phút này, Phương Hàn đã đứng ở cửa thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên là thư khố lớn nhất Vũ Hóa Môn, chứa đựng vô số điển tịch, thủ vệ cũng vô cùng xâm nghiêm, cửa môn là một cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc bốn văn tự tiên giới Thủy Nguyệt Động Thiên, phong cách cổ xưa ẩn chứa vô tận kiến thức. Ở trước cửa đứng vững rất nhiều đại hán thân mặc khôi giáp, mọi người tựa như khôi lỗi, cũng không phải khôi lỗi, Phương Hàn đảo mắt liền phát hiện những đại hán khôi giáp này, cư nhiên là do một loại vu thuật thượng cổ, dùng Phật Đà thi thân, thần tộc thi thân, còn có thi thể long tộc các loại đồ vật luyện chế thành vu thần vô địch. chiến lực mạnh mẽ, mà ở phía sau những vô thần này, tĩnh tọa hai lão giả trông chừng thư khố. Thấy Phương Hàn tới, hai lão giả này mở mắt, người trẻ tuổi khoan dung độ lượng một chút, thả Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đi cách trước.